Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1254, gõ độc cô thị. Góc truyện audio.com. Tô Tín muốn trả thù độc cô thị. Mọi người không cảm thấy kỳ quái. Dù sao bọn họ cộng sự với Tô Tín thời gian dài như thế. Ngay cả Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền là địch nhân của Tô Tín. Bọn họ cũng hiểu tính cách của Tô Tín như thế nào. Chỉ có điều trả thù thì trả thù. Bọn họ sẽ không nghĩ tới Tô Tín chuẩn bị trả thù độc cô thị nhanh như vậy. Lúc này mới qua mấy ngày chứ. Kỳ thật đối phó Bắc Nguyên độc cô thị, khó giải quyết nhất chính là độc cô thị có quan hệ thông gia với Tiêu thị và quan hệ của độc cô thị. Bắc Nguyên đạo trước kia là địa bàn của độc cô thị. Đại Chu ỷ vào thực lực cường đại chiếm Bắc Nguyên đạo cũng không sao. Độc cô thị cũng sẽ nhượng bộ. Nhưng kết quả hiện tại Đại Chu còn muốn tiêu diệt độc cô thị. Làm như thế là quá phận. Đến lúc đó nói sẽ có mấy thế lực nhảy vào. Chuyện này mới làm Đại Chu cảm thấy khó giải quyết. Quan trọng hơn là, độc cô thị quan hệ thông gia với Tiêu thị. Thân là thế lực đứng đầu lục đại thế gia. Thực lực Tiêu gia tuyệt đối làm cho Đại Chu kiêng kỵ. Nếu như Đại Chu có can đảm động thủ với độc cô thị, Tiêu gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm tới. Thậm chí còn Tiêu gia cuối cùng cũng có khả năng sâu chuỗi mấy đỉnh tiêm giang hồ thế lực cùng một chỗ liên thủ. Đến lúc đó cổ lực lượng này coi như là Đại Chu cũng không thể làm như không thấy. Chính là bởi vì loại này loại nguyên nhân, cho nên dù Đại Chu biết rõ bên giường không cho phép có người ngủ ngáy nhưng Đại Chu vẫn không làm gì độc cô thị. Chỉ cần người độc cô thị biết điều đầy đủ là được. Những năm gần đây bọn họ cũng không làm ra hành động khác người gì. Cho nên Đại Chu vẫn bỏ mặc bọn họ. Những năm gần đây độc cô thị động thủ một lần duy nhất với Đại Chu chính là lần tranh đoạt phượng huyết tại Ngô Đồng Sơn. Tuy lời nói lời lương tâm cũng không thể trách độc cô thị sẽ ra tay. Khi Tô Tín bố trí lời đồn thổi phồng uy năng phượng huyết quá mức bình thường. Hiện tại Tô Tín muốn đi động độc cô thị cũng không phải chuyện đơn giản. Đến lúc đó sẽ có một ít phiền toái không cần thiết. Cho nên Phương Cửu Nguyên trực tiếp đứng ra phản đối nói. Tô Đại Nhân, bứt dây động rừng, độc cô thị không phải ngươi muốn động có thể động, lần này cũng không phải động thủ với Thanh Thành kiếm phái. Ngươi cho rằng thế lực đỉnh cấp dễ đối phó như vậy sao? Dù sao ta khẳng định không đồng ý ngươi làm như vậy. Đến lúc đó xảy ra đại sự, ai gánh vác trách nhiệm, là ngươi hay là lục phiến môn? Lần này Phương Cửu Nguyên không có ý nhắm vào Tô Tín. Mà là hắn sợ bởi vì Tô Tín mà liên lụy tới mình. Đúng như hắn nói, Tô Tín dùng thân phận tứ đại thần bộ lục phiến môn động thủ. Đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề thì liên quan tới lục phiến môn. Thiết Chiến cũng nhìn Tô Tín, tuy hắn không tin Tô Tín hội bởi vì lần trước nhẹ nhõm diệt Thanh Thành kiếm phái mà tâm tư bành trướng. Không quan tâm tới chuyện khác, ai nói ta trực tiếp động thủ diệt Thanh Thành kiếm phái. Tô Tín ta là người hung tàn như vậy sao? Tô Tín kinh ngạc nhìn mọi người. Hắn vừa nói lời này, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền khinh thường, ngươi không phải người hung tàn như vậy. Những lời này ngươi đi nói với thế lực lớn nhỏ bị ngươi diệt môn đi. Tô Tín gõ gõ cái bàn, nói, ta biết rõ sự việc trong đó, cho nên lần này ta cũng không có ý định diệt độc cô thị. Ta chỉ gõ bọn họ mà thôi, việc này cũng quá phận sao? Phương Cửu Nguyên thản nhiên nói, ta chỉ sợ cuối cùng gõ biến thành đấu sinh tử, đến lúc đó chuyện này sẽ náo lớn. Lúc này Thiết Chiến vung tay lên nói, được rồi, nếu như chỉ gõ thì ngươi cứ xem mà làm, dù sao hiện tại lực lượng trong tay ngươi đầy đủ, lục phiến môn sẽ không gia tăng nhân thủ cho ngươi, chỉ có điều ngươi chú ý đúng mực là được, không muốn nên náo lớn. Đối với Tô Tín, Thiết Chiến rất tín nhiệm, hắn chỉ cần không sinh ra sát tâm, Tô Tín sẽ khống chế đúng mực. Tô Tín gật đầu nói, Thiết Đại Nhân yên tâm. Ta khống chế được, Tô Tín quay người nói với Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền. Hắn cười nói, Phương Đại Nhân, Liễu Đại Nhân, tại hạ cáo từ, nói xong Tô Tín quay người rời đi. Thiết Chiến cũng trực tiếp đi ra ngoài. Ở đây chỉ còn lại Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền với sắc mặt âm trầm. Khí thế đã thành, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền đồng thời lắc đầu. Từ chuyện này hôm nay, bọn họ đã có thể nhìn ra, sau này bọn họ lâm vào yếu thế trong lục phiến môn. Thậm chí không còn quyền nói chuyện, nhưng ngày hôm nay, cho dù điều động nhân sự hay Tô Tín chuẩn bị động độc cô thị, bọn họ đều phản đối nhưng không có tác dụng gì. Tô Tín và Thiết Chiến đã chiếm cứ 8 thành lực lượng của lục phiến môn. Bọn họ hiện tại không thể chống lại Tô Tín và Thiết Chiến. Huống hồ cho dù bọn họ có tâm nhận thua với Thiết gia cũng không có khả năng. Thời gian trước bọn họ gây không ít phiền toái cho Thiết gia. Hiện tại chịu thua, bọn họ không cho rằng Thiết Chiến có lòng dạ lớn như thế. Hiện tại hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Cơ Hạo Điền. Hy vọng Cơ Hạo Điền cảm thấy quyền thế của Tô Tín và Thiết gia trong lục phiến môn quá lớn cần phải phân hóa chèn ép. Nếu không bọn họ chỉ có thể bị Thiết gia cùng Tô Tín áp chế. Tô Tín muốn gõ Độc Cô Thị, mà lúc này Độc Cô Thị không nghĩ tới điểm này. Tuy trước kia Độc Cô Thành bảo Độc Cô Diêm cẩn thận Tô Tín. Độc Cô Diêm cũng làm như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tín trả thù đến nhanh như vậy. Hiện tại Độc Cô Diêm dùng tất cả tinh lực trấn áp lời đồn bên ngoài để ổn định vị trí gia chủ. Nói thật, trong khoảng thời gian này Độc Cô Diêm sống không tốt. Sau chuyện lần này, hy vọng của hắn trong Độc Cô Thị giảm mạnh. Thậm chí vị trí gia chủ cũng dao động. Hắn hiện tại cũng hối hận khi lúc trước không nghe lời Tiêu Xước. Kết quả biến thành dáng vẻ như hiện tại. Kỳ thật lần này Tô Tín gây ra động tĩnh không lớn. Dù sao Tô Tín không phải diệt Tô gia, hắn chỉ cướp vị trí gia chủ Tô gia mà thôi. Có tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ xảy ra chung quanh Bắc Nguyên Đạo mà thôi. Về phần Tô Tín đánh chết lão tổ Tô gia, chuyện này người giang hồ không chú ý, thậm chí bài danh địa bảng của Tô Tín địa không có thay đổi. Nguyên nhân là do Tô gia quá yếu. Kỳ thật Tô gia vừa mới bước ra khỏi Ninh Viễn Đường và đi vào giang hồ. Tô gia thật sự làm nhiều người chú ý. Dù sao cũng là lánh đời tam tộc trong truyền thuyết. Ngày xưa theo sau nhân hoàng chinh chiến thiên hạ. Trong tay bọn họ có nội tình cường đại gì? Người ta không biết, thứ không biết mới là kinh khủng nhất. Trước kia tất cả đại tông môn không biết nên kiêng kỵ dòng chính Tô gia. Nhưng hiện tại bọn họ biết rõ thực lực Tô gia. Sau đó tất cả đều khinh thường cười lạnh và nói một tiếng miệng cọp gan thỏ. Không hơn, như vậy Tô gia không đáng bọn họ kiêng kỵ. Lão tổ Tô gia cũng không phải cường giả, thậm chí còn không bằng Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trăng mà Tô Tín đánh chết. Hơn nữa lần này Tô Tín động thủ với lão tổ Tô gia. Nhưng chủ yếu là vì có đại thế chí thượng sư hỗ trợ. Cho nên Tô Tín mới có thể thuận lợi đánh chết lão tổ Tô gia. Cho nên bài danh địa bảng của hắn không thay đổi. Chỉ có điều trên giang hồ không có người nghị luận Tô Tín. Nhưng có rất nhiều người nghị luận Độc Cô Thị. Đối với bọn họ, Độc Cô Thị một trong lục đại thế gia xấu mặt không may còn sảng khoái hơn Tô Tín dương danh giang hồ rất nhiều. Dù sao một người dương danh thì mình hâm mộ ghen ghét. Nếu lục đại thế gia cao cao tại thượng lục bị xấu mặt thì bọn họ sẽ sảng khoái không nói thành lời. Độc Cô Thị muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Không Thành. Bản thân Tô Tín sớm có phòng bị, trực tiếp bị những cường giả Đại Chu dọa sợ không dám phóng dám và quay về Độc Cô Thị. Chuyện này bị bọn họ thêm mắm thêm muối càng không chịu nổi. Đặc biệt là Độc Cô Diêm là nhân vật chính càng như thế. Cũng không biết là ai nói ra đoạn nói chuyện giữa Độc Cô Diêm và Tiêu Xước. Từ đó Độc Cô Diêm ngồi vững cái danh sợ vợ, có người nói hắn ánh mắt thiển cận không bằng nữ nhân. Chuyện này làm Độc Cô Diêm tức giận trách phạt hạ nhân lắm miệng. Lúc trước Độc Cô Diêm cùng Tiêu Xước cãi nhau không che giấu. Khi đó trong phòng cũng không có người khác nhưng hạ nhân ngoài phòng đều nghe rõ. Cho nên những lời này khẳng định đều là bọn họ truyền đi. Độc Cô Diêm cũng lười điều tra, trực tiếp trừng phạt tất cả một lần. Trong phòng nghị sự của Độc Cô Thị, hơn 10 tên tâm phúc của Độc Cô Diêm đều ngồi đó. Bọn họ cẩn thận báo cáo với Độc Cô Diêm tình huống xảy ra trong thời gian qua. Gia chủ, có lão tổ mở miệng. Hiện tại trong tộc khắp nơi có lời ong tiếng ve nghị luận về ngươi. Một gã võ giả hóa thần cảnh nói. Đối với việc Độc Cô Thị bắt đầu nghị luận Độc Cô Diêm như thế nào? Độc Cô Thành tức giận và ra tay trấn áp. Chuyện này mất mặt không chỉ có riêng Độc Cô Diêm, càng ảnh hưởng tới Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Kết quả các ngươi còn nghị luận chính mình, không sợ mất mặt chưa đủ lớn hay sao? Không cần đoán Độc Cô Thành cũng biết, trong đó khẳng định là võ giả dung thần cảnh trong Độc Cô Thị muốn tranh đoạt vị trí gia chủ của hắn. Chỉ có điều Độc Cô Thành hiện tại không muốn tước đoạt vị trí gia chủ của Độc Cô Diêm. Cho nên vì Độc Cô Thị an bình ổn định, Độc Cô Thành trực tiếp mở miệng, lúc này lời nói nhảm trong tộc mới ổn định lại. Thân là võ giả dương thần cảnh duy nhất trong Độc Cô Thị. Độc Cô Thành có uy vọng rất cao trong Độc Cô Thị. Có hắn ra mặt những người kia cũng không dám âm thầm châm ngòi. Như vậy mới áp chế lời đồn trong Độc Cô Thị. Cách chương.